Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 251 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, các chúa tể và các đế quân Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Cầm Hỏa đồng dạng mọi người tùy ý mà ngồi, hoặc có người ngồi trên đồng cỏ, hoặc ngồi trên cầu đá, hoặc ngồi ở trong đình. Trước mặt mỗi người đều có một cái bàn, trên bàn đều có rượu ngon và món ngon, trong lúc nhất thời cũng chuyện trò vui vẻ. Chỉ một lát sau, ông Kỳ Linh thoáng quay đầu nhìn về xa xa, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, thấy được bên ngoài thiên thương vĩnh hằng giới một đạo ánh sáng màu xanh xuyên thẳng qua mà đến. Trong ánh sáng màu xanh đúng là lão giả Đạt Phong lãnh chúa, chòm râu dài lôi thôi. Ngoại trừ Kỳ Linh ra, những người khác đều không phát giác được. Ồ, Thanh Dương Tinh quả nhiên là thần kỳ. Bí Ma vực giới cùng Viêm Long vực giới xa xôi như vậy, lập tức liền đến được ngay. Trong lòng Kỳ Linh sợ hãi, thầm thán phục. Tây Tư tộc hoàn toàn chính xác rất giỏi. Đạt Phong lãnh chúa đặt chân hư không hành tẩu, tiến nhập thiên thương vĩnh hằng giới, rất nhanh đi vào bên ngoài thiên thương cung. Bạc Minh tiểu hữu, thanh âm của Đạt Phong lãnh chúa truyền đến. Ồ, Đạt Phong lãnh chúa đã đến rồi, cũng tới uống chén rượu nhạt nào. Kỳ Linh nói, cấm chế tự động mở ra một thông đạo, Đạt Phong lãnh chúa cũng đặt chân hư không, dọc theo hư không thông đạo kia cất bước tiến đến. Trong lúc nhất thời, trong Bắc Minh động phủ, cả đám chúa tể đế quân đều đứng dậy. Ngay cả tính tình như thanh ma chúa tể cũng đứng dậy, chỉ có Kỳ Linh cùng Cầm Hỏa như trước vẫn ngồi. Xin bái kiến Đạt Phong lãnh chúa. Mọi người có chút cung kính. Đạt Phong lãnh chúa thấy Kỳ Linh như trước vẫn ngồi, trong nội tâm khẽ động, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Đạt Phong lãnh chúa mời ngồi. Kỳ Linh chỉ một bên, trên đồng cỏ bên cạnh cũng có một cái bàn. Rượu này thật là thơm. Đạt Phong lãnh chúa đi qua khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy hồ lô rượu liền uống một hơi. Thật thống khoái, thống khoái mà. Bắc Minh tiểu hữu, ta biết được tin tức ngươi hợp đạo thất bại, liền lập tức chạy đến. Ai, trung cực chi đạo hợp đạo rất khó khăn, nghe Chí Tôn nói đó là chưa bao giờ có ai có thể bằng vào trung cực chi đạo mà hợp đạo thành công cả. Trong lúc nhất thời chung quanh một mảnh yên tĩnh, phần đông chúa tể đế quân không dám lên tiếng. Tô Vô Cơ, Đan Bảo cũng cảm nhận được không khí áp lực xung quanh. Đạt Phong lãnh chúa tới liền trực tiếp nói Kỳ Linh hợp đạo thất bại, hiển nhiên muốn trực tiếp đàm luận. Ta tới ngọn nguồn vì cái gì, chắc hẳn Bắc Minh tiểu hữu cũng đã biết được rồi. Đạt Phong lãnh chúa nhìn Kỳ Linh. Muốn Cầm Hỏa thần cam tâm tình nguyện đi theo rất khó. Chẳng qua nếu như có chủ nhân trước như ngươi hỗ trợ ta, liền đơn giản hơn nhiều. Ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Bắc Minh tiểu hữu, người cuối cùng là phải làm cái lựa chọn. Người có yêu cầu gì cứ việc nói, Đạt Phong ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi làm, thậm chí có thể lập lời thề bổn mạng. Mặc dù người có đáp ứng, ta cũng sẽ không lập tức mang Cầm Hỏa thần đi, đợi đến lúc người thân tử đạo tiêu ta mới mang đi. Đạt Phong lãnh chủ nhìn Kỳ Linh. Gào. Kỳ Linh coi như rất bình tĩnh, thế nhưng Cầm Hỏa vốn đang ăn uống rất vui vẻ, nghe liền nổi giận, nương theo tiếng gầm liền giận dữ, dĩ nhiên hóa thành nguyên hình. Cầm Hỏa thần một đầu đắm chìm trong ngọn lửa, liền muốn đánh giết về phía Đạt Phong lãnh chúa. Cầm Hỏa, nghe lời đi. Thanh âm của Kỳ Linh lại để cho Cầm Hỏa thần đột nhiên dừng lại, hắn có chút không cam lòng, không phục nhìn về phía Kỳ Linh. Chủ nhân, ngoan, người ăn đi, bất kể những chuyện này cứ mặc kệ ta. Kỳ Linh nói, Cầm Hỏa thần ngoan ngoãn hóa thành hình người, lại ngồi xuống bắt đầu ăn. Gần kề ăn hết hai phần, liền ngẩng đầu nhìn Kỳ Linh. Chủ nhân, ta chỉ muốn đi theo người, những người khác ta đều không thích đâu. Đạt Phong. Bỗng một thanh âm lành lạnh mang theo hàn ý sát khí trực tiếp vang vọng ở trên không trung thiên thương cung. Đám người Kỳ Linh, Đạt Phong lãnh chủ đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung xa xa đã nứt ra một cái khe hở thời không cự đại. Từ trong thời không bay ra một đám thân ảnh, cả đám sinh vật hình người nguy nga màu đen trọn vẹn vượt qua 50 vị. Trên không trung từng dãy đều đứng đấy, ở trước nhất là hai sinh vật hình người màu vàng, đứng ở hai bên vương tọa màu bạc. Vương tọa màu bạc ngồi một người ngân bảo kim sắc. Ngân bảo kim sắc quan sát Thiên Thương Cung, ánh mắt băng hàn, huyết sắc lăng hình ở chỗ mi tâm cũng ẩn ẩn có hàn ý bắn ra. Lúc này, tướng quân lang chủ cũng mang theo bốn gã đế quân dưới trướng nhanh chóng đến tụ hợp. Tướng quân lang chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn bệ hạ nhà mình đã tới nhanh, lại chậm một chút thì cực kỳ phiền toái. Ồ, đến thật vui vẻ. Thanh âm của Đạt Phong lãnh chủ cũng quanh quẩn ở trong thiên địa. Lại mang theo toàn bộ băng phong quân đoàn, xem ra người đã sớm ở chung quanh Viêm Long vực giới chờ rồi. Bất quá cô độc à, ngươi phải biết rằng đối với ta mà nói, những binh sĩ băng phong quân đoàn này của ngươi chỉ là đi chịu chết mà thôi. Tốt nhất vẫn là bọn hắn trốn xa một chút đi, đừng tới lẫn vào. Sao, chỉ bằng ngươi ư? Bệ hạ cô độc ngồi trên vương tọa quan sát. Lúc này, bất kể là chúa tể, đế quân trong Thiên Thương Cung hay các đệ tử của Thiên Thương Cung, hoặc là một ít vĩnh hằng đế quân ở Thiên Thương vĩnh hằng giới đứng ngoài quan sát đều hoàn toàn bị chấn trụ. Mỗi người trong lúc nhất thời không dám lộn xộn. Cái này nhiều hắc y đế quân trong truyền thuyết như vậy sao? Một ít vĩnh hằng đế quân thuần túy là bị uy áp hợp đạo của Kỷ Linh hấp dẫn mà đến. Chứng kiến băng phong quân đoàn xuất hiện, mỗi người sợ tới mức nhuyễn cả chân ra. Băng phong quân đoàn tùy tiện một binh sĩ cũng là cấp độ chúa tể, đều có thể đơn giản diệt sát bọn hắn. Chưa nói chi là ba vị tướng quân càng mạnh hơn nữa, thậm chí bệ hạ cô độc là cầm đầu. Vị kia chính là thủ lĩnh băng phong quân đoàn, bệ hạ cô độc trong truyền thuyết ư? Nghe nói lần trước Bắc Minh đạo quân mang theo cầm hỏa thần giết vài vị hắc y đế quân của băng phong quân đoàn. Bất quá băng phong quân đoàn một mực không có động tác gì. Hôm nay vị bệ hạ cô độc này cuối cùng cũng xuất hiện rồi. 16 vực giới liên minh Đạt Phong lãnh chủ của chúng ta cũng tới đây. Băng phong quân đoàn có cô độc bệ hạ cũng tới. Chỉ sợ đều vì cầm hỏa thần mà thôi. Đây chính là hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết. Ai lại không muốn đây? Bắc Minh đạo quân chỉ là một đạo quân mà thôi, lại có cầm hỏa thần, ai dám đắc tội hắn đây? Hiện tại hắn lại hợp đạo thất bại, bệ hạ cô độc cùng Đạt Phong lãnh chủ mới xuất hiện đến tranh giành mà thôi. Những vĩnh hằng đế quân này cùng nhau lặng yên mà truyền âm bàn tán. Kỳ thật bọn hắn rất muốn trực tiếp đào tẩu, nhưng ngại bay quá chậm sẽ rách thời không ngư. Toàn bộ băng phong quân đoàn phát ra chấn động vô hình tràn ngập, bọn hắn căn bản không có can đảm sẽ rách hư không, chỉ sợ bị băng phong quân đoàn tùy ý mà giết chết. Lúc trước thượng cổ đại chiến, ta gặp được địch nhân Tây Tư tộc, so với băng phong quân đoàn nho nhỏ của ngươi còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Ta sử dụng thanh xương tinh không phải cũng tàn sát hết hay sao? Thanh âm của Đạt Phong lãnh chúa mang theo sát khí bỗng vang lên. Cô độc à, người muốn tranh giành cầm hỏa thần này cũng được thôi, chúng ta chậm rãi mà tranh giành. Nhưng ngươi mang theo toàn bộ băng phong quân đoàn, nếu như đánh nhau sợ sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thiên Thương vĩnh hằng giới, không cẩn thận chỉ sợ Thiên Thương cung cũng bị lan đến thôi. Ồ, yên tâm, bệ hạ cô độc ta nếu như ngay cả lực lượng cũng không thể khống chế được, ta cũng không sống tới tận hôm nay đâu. Bệ hạ cô độc ngồi trên vương tọa lạnh lùng nói. Còn về phần đổ sát băng phong quân đoàn nữa, lúc trước thượng cổ đại chiến, bên cạnh ngươi cũng là có rất nhiều đại năng hỗ trợ, cùng một chỗ xông lên, cùng một chỗ liều mạng, cuối cùng ngươi mới lập được đại công mà thôi. Này hai vị, ngồi xuống nói trước đi. Kỷ Linh bưng chén rượu mở miệng nói, thanh âm nương theo đại đạo chấn động vang vọng bầu trời. Hắn sẽ không dễ dàng vận dụng một tia thần lực pháp lực. Ngươi liền không cần quán, ta cùng Đạt Phong sẽ phân cao thấp vậy. Thanh âm của cô độc bệ hạ lạnh lùng nói. Đạt Phong xuất hiện đi, ngươi không đi xa ta sẽ đánh vào. Đạt Phong lãnh chúa tức giận hừ một tiếng, lúc này liền đứng dậy. Bác Minh tiểu hữu, ta đi đuổi cô độc bệ hạ trước vậy. Đạt Phong lãnh chúa nói. Ồ mời. Kỷ Linh cũng không khách khí, bưng chén rượu nhìn Đạt Phong lãnh chúa bay đi ra ngoài. Ông vương tọa màu bạc của bệ hạ cô độc đột nhiên phát ra hào quang. Hào quang bay về phía hai bên, hai bên cũng xuất hiện một tên cô độc bệ hạ ngồi trên vương tọa màu bạc. Bệ hạ cô độc phân biệt ngồi một vương tọa màu bạc phân ra ở ba khu, khí thức giống nhau như đúc. Bảy chấn. Bệ hạ cô độc ra lệnh một tiếng. Ba gã tướng quân Kim Y đế quân, đồ án bên ngoài thân mỗi người đều sáng lên. đồ án màu bạc bên ngoài thân của đại lượng hắc y đế quân dưới trướng bọn hắn cũng sáng lên. Vốn bọn hắn tràn ngập hàn ý rất nồng đậm, giờ phút này càng trực tiếp tạo thành băng chiều màu trắng, vô số hàn khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Ba gã tướng quân rất nhiều binh sĩ này tạo thành một trận đồ màu bạc kỳ dị, bên ngoài thân bọn hắn cũng tạo thành một tầng giáp khải màu bạc. Đến đây đi, nhìn là băng phong quân đoàn ta lợi hại hay đặt phong ngươi lợi hại đây? Cô độc bệ hạ lạnh như băng nói. Đạt Phong lãnh chủ từ trong Thiên Thương Cung đạp trên hư không đi ra, con ngươi co rút lại. Kỳ thật hắn rất kiêng kỵ băng phong quân đoàn, nếu như chỉ có một mình bệ hạ cô độc đối phó còn không tính là khó khăn, nhưng băng phong quân đoàn dù sao số lượng cũng rất nhiều, muốn đối phó Thanh Dương Tinh cũng phải sử dụng mấy lần. Nếu có thể diệt sát Hắc Y Đế Quân, Thanh Dương Tinh phải phát huy uy năng rất mạnh, mỗi một lần trả giá đều rất lớn. Đối phó với bệ hạ cô độc hắn có 5 thành nắm chắc, càng có 10 thành nắm chắc bảo vệ tính mạng. Thế nhưng đối phó với bệ hạ cô độc xuất lĩnh toàn bộ băng phong quân đoàn, hy vọng thủ thắng chỉ có 1 thành, mà nắm chắc bảo vệ tính mạng cũng chỉ có 8-9 thành. Bất quá cũng khá tốt, bệ hạ cô độc đối mặt với Thanh Dương Tinh trong lòng cũng có kiêng kỵ, cho nên vừa ra là sử dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng chia ra làm 3. Chia ra làm 3 ư? Chỉ cần diệt sát tất cả chỉ sợ người cũng chết thôi. Đạt Phong lãnh chủ lạnh như băng nói. Sao, diệt sát ta ư? Cứ thử xem. Bệ hạ cô độc như trước bá đạo và ngang ngược, vừa mới nói xong chỗ mi tâm của ba gã cô độc bệ hạ đồng thời bắn ra một đạo quang mang. Xoạt xoạt xoạt, ba đạo lưu quang huyết sắc so với tốc độ phi hành của cầm hỏa thần còn nhanh hơn, trực tiếp thẳng hướng Đạt Phong lãnh chủ. Đạt Phong lãnh chủ bình tĩnh, chỉ là trước người xuất hiện một ngôi sao lớn cỡ nắm tay, mặt ngoài ngôi sao có vô số đường vân. Ngôi sao nhỏ bé này nhanh chóng biến lớn, biến thành hơn 10 trượng. Bành bành bành, đơn giản chặn ba đạo lưu quang huyết sắc tập kích đến. Sau đó Đạt Phong lãnh chủ đi tới, thân thể trực tiếp tiến vào trong ngôi sao. Thanh Dương Tinh ư? Bệ hạ cô độc có chút đau đầu, bảo vật này hắn cực kỳ kiêng kỵ. Thanh Dương Tinh của Đạt Phong lãnh chủ chính là binh khí chiến tranh của Tây Tư tộc, ảnh hưởng một phương khu vực, người khống chế có thể trốn ở trong Thanh Dương Tinh cực kỳ an toàn. Mặc dù hắn có Thanh Dương Tinh, nhưng hắn dù sao cũng không phải Tây Tư tộc, có lực lượng gần như vô hạn thao túng Thanh Dương Tinh. Hơn nữa thủ đoạn của ta rất nhiều, lệnh cho cả băng phong quân đoàn chém giết, chỉ cần vây khốn Thanh Dương Tinh này, như vậy hắn trốn ở bên trong cũng tương đương lâm vào lồng giam, chỉ có một con đường chết mà thôi. Bệ hạ cô độc thầm suy nghĩ, nhưng hắn cũng minh bạch hy vọng giết chết Đạt Phong lãnh chủ tương đối thấp, trả giá lại cực kỳ cao. Chỉ cần làm cho Đạt Phong lãnh chúa này thao túng Thanh Dương Tinh chạy trốn, ta liền chiến thắng. Cô độc bệ hạ rất thanh tình, nếu như Đạt Phong lãnh chúa chạy, hắn cho rằng Bắc Minh đạo quân sẽ biết tuyển chọn như thế nào. Giết! Lúc này bệ hạ cô độc hạ lệnh một tiếng. Ông ba gã cô độc bệ hạ ở trên vương tọa màu bạc tất cả đều bắt đầu công tác chuẩn bị, một luồng uy áp đáng sợ, uy áp mạnh để cho Kỳ Linh một mực bình tĩnh ở phía dưới uống rượu, sắc mặt cũng khẽ biến. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung thì thào nói nhỏ: truyền thuyết về bệ hạ cô độc này từng hủy diệt một dị vũ trụ, chẳng lẽ chính là chiêu thức này sao? Không thể để cho bọn hắn chơi như thế được, đánh nhau như vậy không cẩn thận Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới cũng sẽ bị hủy diệt. Dừng tay! Kỳ Linh đứng dậy quát, thanh âm mang theo một tia tức giận. Phía trên Đạt Phong lãnh chúa, bệ hạ cô độc, băng phong quân đoàn đang muốn tiến hành đại chiến đều sững sờ. Sao sợ ư? Ba gã cô độc bệ hạ quan sát phía dưới đều phát ra tiếng cười lạnh. Đạt Phong giết không được ta, thủ đoạn của ta hắn căn bản không biết được, nhưng đối mặt toàn bộ băng phong quân đoàn hắn chỉ sợ sẽ chật vật mà chạy trốn thôi. Cho nên Bắc Minh đạo quân, người tốt nhất giao cầm hỏa thần cho ta, để nó đi theo ta, ta mới là chủ nhân thích hợp nhất của nó. Tuy bệ hạ cô độc đã sớm nghe nói đến Thanh Dương Tinh, nhưng chân chính thế Đạt Phong lãnh chủ lấy ra hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Đạt Phong lãnh chúa cũng đồng dạng, đối mặt với toàn bộ băng phong quân đoàn hắn cũng cảm thấy trận chiến này rất hung hiểm, nếu như có thể không liều dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ cần Bắc Minh đạo quân đứng ở một phương nào, như vậy lại đấu xuống cũng sẽ không có ý nghĩa, bởi vì một phương sẽ có cầm hỏa thần hỗ trợ. Cầm hỏa thần gần như là bất diệt chi thân, mạnh mẽ mà đâm tới. Thanh Dương Tinh đồng dạng bị đánh bay, toàn bộ băng phong quân đoàn cũng bị xé nứt. Bắc Minh, chính ngươi đưa ra quyết định đi. Đạt Phong lãnh chúa nhìn Kỳ Linh nói: Đạt Phong đã cho ngươi một ít thứ hẹn rồi sao? Bệ hạ cô độc hừ lạnh nói: Nhưng ngươi nên biết tính nét của ta, chuyện cô độc ta muốn làm ai cũng ngăn không được đâu. Đắc tội với ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những chúa tể đế quân kia mỗi người trong nội tâm đều kinh hãi, ai cũng biết phong cách hành sự của Băng Phong quân đoàn. Bệ hạ cô độc hoàn toàn chính xác, rất điên cuồng và rất đáng sợ. Ta nhịn đã lâu rồi là vì cầm hỏa thân này. Thanh âm của cô độc bệ hạ lạnh lùng nói: Ngươi một người hợp đạo thất bại, mặc dù không có một chút phân tâm sống tạm, chỉ sợ tuổi thọ cũng không đủ 1000 hỗn độn kỷ nguyên, lại cùng ta là địch ư? Cô độc ta thề tất nhiên sẽ diệt sát hết thảy thân nhân hảo hữu cùng ngươi có quan hệ, quê hương của ngươi ta cũng sẽ diệt tuyệt. Theo ta được biết, trong ghi chép để lại, ngươi sớm nhất là xuất hiện ở Đại Mạc Vực, khi đó ngươi vẫn là một tổ thần nho nhỏ, chỉ sợ cũng chạy không được xa. Quê hương của ngươi chỉ sợ cũng là ở chung quanh Đại Mạc Vực. Dùng thực lực của ta, dùng thực lực của toàn bộ Băng Phong quân đoàn, nhất định có thể tìm được quê hương của ngươi. Ba gã bệ hạ cô độc đồng thời nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, mi tâm càng phát ra huyết quang tà dị. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất của ngươi. Cô độc bệ hạ sát khí tràn ngập. Kỳ Linh vốn rất bình tĩnh, nhưng nghe cô độc bệ hạ nói diệt sát hết thảy thân nhân hảo hữu của mình có quan hệ, nghe đến mấy chữ này, trong mắt Kỳ Linh đã có một tia yêu dị. Bang! Kỳ Linh rút ra thần kiếm màu đen sau lưng. Sao? Như thế nào? Muốn nổi điên rồi sao? Nghe nói đạo quân hợp đạo thất bại, có chút sẽ không tiếc hết thảy mà nổi điên. Nhưng mặc dù ngươi có cầm hỏa thần cũng không gây thương tổn cho ta được chút nào đâu. Ta đồng dạng sẽ diệt sát hết thảy những người ngươi quan tâm. Bệ hạ cô độc sát ý trùng thiên. Kỳ Linh cất bước, thân ảnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua cầm hỏa thần, cũng đã vượt qua hào quang của tinh thạch, lăng hình bắn ra, xuất hiện ở bên cạnh ba gã cô độc bệ hạ. Bắc cổng kiếm cứ như vậy tùy ý mà chém ra. Một kiếm bình thường, ngay cả một ít chúa tể đế quân ở xa xa cũng xem thanh thanh sơ sở. Một kiếm nhìn như chậm chạp kia đơn giản xẹt qua cổ của bệ hạ cô độc. Áo bào màu bạc của bệ hạ cô độc yếu ớt phảng phất như đậu hũ vậy, vẽ một cái mà qua, thậm chí chỗ cổ của bệ hạ cô độc còn không có một chút vết thương. Nhìn như rất chậm, trên thực tế là thời gian độc dị, kỳ thực nhanh đến mức ở đây ai cũng không nhìn kịp động tác. Người bệ hạ cô độc trừng to mắt, lực lượng vô hình dọc theo nhân quả lập tức mà diệt sát. Kỳ Linh không cần quản cái nào là chân thân, kiếm của hắn có thể xuyên thấu qua nhân quả tương liên, mặc dù chân thân ẩn núp vực giới khác hay dị vũ trụ khác đi cũng đồng dạng phải chết theo. Con mắt trừng lớn của bệ hạ cô độc cũng bỗng nhiên ôn nhu, có một tia giải thoát, khóe miệng có một chút mỉm cười, sau đó khí tức hoàn toàn diệt tuyệt. Ba bệ hạ cô độc tất cả đều yếu đuối, trong đó hai cái tiêu tán hóa thành hư vô, còn có một gã ngã ở trên vương tọa màu bạc. Kỳ Linh liếc mắt nhìn bệ hạ cô độc đã yếu đuối chết đi nói khẽ: Đúng vậy, ta một đạo quân hợp đạo đã thất bại, tuổi thọ có hạn, thật sự không muốn vận dụng lực lượng. Bất quá người nói lời kia ta chỉ có thể động thủ. Đi theo một tiếng bang, Bắc cổng kiếm trong tay cắm vào vỏ kiếm ở sau lưng. Kỳ Linh nhìn áo bào màu bạc trên người bệ hạ cô độc và tinh thạch huyết sắc, hắn ngồi xuống vương tọa màu bạc như có điều suy nghĩ. Tất cả những cái này đều là binh khí của Tây Tư tộc để lại, vô cùng lợi hại, đối với mình mà nói không có tác dụng nhiều, nhưng đối với người khác lại có giá trị vô lượng. Lúc này hắn vung tay lên thu thi thể của cô độc bệ hạ và vương tọa màu bạc vào. Một mảnh yên tĩnh. Trên không trung của Thiên Thương Cung, khí thế của Đạt Phong lãnh chủ Băng Phong quân đoàn nguyên bản rằng co mênh mông cuồn cuộn, giờ phút này cả đám đều hoàn toàn nín thở. Xa xa những vĩnh hằng đế quân kia cũng khiếp đảm, càng trừng to mắt mà nhìn. Thiên Nhất đế quân, Thanh Ma chúa tể, Cầm Hỏa thần, trong Thiên Thương Cung mỗi người đều ngẩng đầu mà nhìn. Giờ phút này chung quanh tất cả tu luyện giả, đám đại năng mỗi người đều ngẩng đầu nhìn thân ảnh thiếu niên áo trắng trên bầu trời. Khí tức của hắn rất bình thường, cũng chỉ là khí tức đạo quân, thậm chí thời khắc có một tia chân linh tán loạn, đây chỉ là một đạo quân hợp đạo thất bại, rất đáng thương mà thôi. Bọn hắn cứ như vậy sững sờ nhìn thiếu niên áo trắng kia thu hồi binh khí bảo vật của cô độc bệ hạ. Không có người nào dám mở miệng ngăn trở, mặc dù binh khí Tây Tư tộc kia để cho bọn chúng trông mà thèm. Chủ nhân, hắn Tô Vô Cơ ngẩng đầu nhìn, trong mắt mơ hồ có nước mắt, mặt kích động đỏ lên. Nàng là vì Kỳ Linh mà kích động. Nàng còn nhớ rõ lúc trước lần đầu gặp nhau, khi đó Kỳ Linh cùng nàng đều là tổ thần tổ tiên. Khi đó nàng vô cùng xinh đẹp, để cho nhiều tu luyện giả truy đuổi nàng, mong muốn cùng nàng trở thành đạo lữ. Lúc nàng gặp được Kỳ Linh, bởi vì lúc ấy Kỳ Linh có thể vượt cấp địch nổi thế giới cảnh, điều này làm cho nàng chủ động đi theo. Từ nay về sau, nàng đi theo Kỳ Linh, nhìn Kỳ Linh từng bước một phát triển, càng thêm chói chang, trở thành đệ nhất đạo quân từ xưa đến nay. Về sau, chúa tể cũng phải đi theo, ngay cả cầm hỏa thần cũng bị thu phục. Chẳng qua là cuối cùng hợp đạo thất bại, nhìn chủ nhân nhà mình, chân linh mỗi thể khắc chậm rãi mà tiêu tán, nàng rất đau lòng. Mà khi chứng kiến một kiếm kinh diễm kia, cô độc bệ hạ để cho các chúa tể cũng phải cung kính liền như vậy ngã xuống. Tô Vô Cơ vốn là rung động, sau đó kích động vui sướng phát ra từ nội tâm, vì chủ nhân của mình mà vui sướng. Mặc dù hợp đạo thất bại, thế nhưng chủ nhân cũng vô cùng chói mắt. Mặc dù tương lai chủ nhân sẽ chết đi, thế nhưng hào quang của chủ nhân sẽ vĩnh viễn lưu chuyển trong vô tận tuế nguyệt, trở thành thuyền thuyết bất khả tư nghị. Tô Vô Cơ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Ồ, thật mạnh, cái này làm sao được vậy? Như thế nào mà được như vậy? Thiên Nhất Đế Quân cũng ngẩng đầu nhìn, thì thào nói: Bệ hạ cũ độc ư, chỉ một kiếm sao? Thanh Ma Chúa Tể khiếp sợ đến mặt bóp méo. Hỗn độn vũ trụ mênh mông, ta phiêu bạt đã lâu như vậy, không có nghe nói qua chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có chí tôn cao cao tài thượng, còn có Tây Tư tộc tôn chủ trong truyền thuyết mới có thể làm được thôi. Tu luyện giả có thể làm được trình độ này chỉ có chí tôn. Tuy Tây Tư tộc tôn chủ yếu hơn chí tôn, nhưng lại tuyệt đối bao trùm ở trên dị vũ trụ chi chủ, thực lực cao thâm mặc chắc. Tốc độ của bọn hắn nhanh hơn Cẩm Hỏa Thần. Mặc dù Cẩm Hỏa Thần là thân thể bất diệt, như trước sẽ bị chính diện áp chế. Ba gã tôn chủ liên thủ càng có thể trực tiếp bắt giữ Cẩm Hỏa Thần, bắt giữ hỗn độn nguyên thú. Ở trong tu luyện giả cũng chỉ có chí tôn mới có thể làm được điều này. Hiện tại một đạo quân hợp đạo thất bại, thực lực như vậy mà cũng đạt tới cấp độ đáng sợ như thế hay sao? Hắn đến cùng là mạnh như thế nào đây? Là tương đương với Tây Tư tộc tôn chủ, hay càng mạnh hơn Tây Tư tộc tôn chủ, tiếp cận chí tôn rồi đây? Bọn hắn, những chúa tể đế quân này căn bản không biết được. Bất quá đây đối với bọn hắn cũng không nhiều ý nghĩa lắm, bởi vì chúa tể dị vũ trụ chi chủ như bọn hắn ở trước mặt Kỳ Linh đều đồng dạng, chẳng qua là một kiếm cũng sẽ phải chết đi. Kỳ Linh thu bảo vật của bệ hạ cô độc, đưa tầm mắt nhìn qua chung quanh, cười nói: Đạt Phong lĩnh chủ còn có Băng Phong quân đoàn đi theo ta. Về phần các chúa tể đế quân khác, Bắc Minh tạm thời liền không cách nào phụng bồi được. Ồ, Bắc Minh đạo quân khách khí rồi. Xa xa một ít Vĩnh Hằng đế quân bình thường được sùng ái mà lo sợ, cảm giác toàn thân nhẹ đi. Lúc bình thường bọn hắn ở trước mặt chúa tể cũng được cung kính. Vị trước mặt này là tuyệt thế đạo quân, giết cô độc bệ hạ cũng vô cùng đơn giản. Ngay cả chúa tể ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không dám há mồm thở dốc. Vậy mà đối với bọn họ khách khí như thế ư? Bắc Minh đạo quân kiếm thuật như vậy quả thực mới nghe được lần đầu. Lợi hại, lợi hại. Tử tinh đạo nhân ta chính thức mở rộng tầm mắt rồi. Phiêu bạt hơn 1000 vạn hỗn độn kỷ nguyên, đi qua rất nhiều vực giới, nhưng chưa bao giờ rung động như vậy cả. Hôm nay có thể thấy một màn như này, chính là chết cũng đáng giá mà. Bắc Minh đạo quân, chúng ta không quấy rầy nữa, chúng ta đi trước một bước đây. Những đế quân kia mỗi người đều có chút kinh sợ. Hiện tại bọn hắn đối mặt với Bắc Minh đạo quân, cảm giác so với đối mặt với Đạt Phong lãnh chủ, bệ hạ cô độc còn muốn khẩn trương hơn. Kỳ Linh mỉm cười nhìn những đế quân kia, cả đám đều rời đi. Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, Thanh Thạch đạo nhân, cả đám đều bay tới. Đám người Phong Vũ chúa tể còn có chút câu nệ, chỉ có Mang Nhai chúa tể cùng với Kỳ Linh quan hệ rất gần, còn có thể thoải mái. Trong đôi mắt giả nua của hắn tràn đầy sợ hãi và thán phục. Bắc Minh, chứng kiến một kiếm kia của ngươi, ta cho đến bây giờ còn cảm thấy tâm hốt hoảng. Ta cũng không muốn rút kiếm đâu. Kỳ Linh nói. Bất quá bệ hạ cô độc này có binh khí Tây Tư tộc hộ thể, không rút kiếm ta giết không được hắn ta. Rút kiếm, vận dụng binh khí, vận dụng lực lượng sẽ để cho hồn phách chân linh tăng tốc tán loạn. Đúng vậy. Mang Nhai chúa tể gật đầu nói. Hôm nay ngươi có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ. Có được kiếm thuật như vậy thật sự là kinh diễm mà, chỉ tiếc nhìn không được mấy lần. Một mất một được, tâm bình tĩnh là được mà. Tiểu Linh cười nói, bác Minh. Thanh Thạch đạo nhân cười nói, người nói phải rút kiếm mới có thể giết bệ hạ cô độc ư? Vậy nếu như đối phó với chúng ta, chẳng phải là nói không cần rút kiếm rồi sao? Kỳ Linh gật đầu, không cần. Tuy không rút kiếm, nhưng nếu như đối phó với chúng ta, vẫn phải tiêu hao một chút ít lực lượng. Kim Tử Đế Quân cười tủm tỉm nói, cho nên Bắc Minh đạo quân ngươi sẽ không tùy tiện mở sát giới đâu. Kim Tử à, ta sẽ không tùy tiện mở ra sát giới, bất quá động thủ bình thường chỉ cần vận dụng đạo uy liền đủ để giết địch rồi, không cần tiêu hao một tia thần lực pháp lực của ta đâu. Tiểu Linh nói, nếu như không cần binh khí, không cần thần lực pháp lực, thuần túy sử dụng uy của đạo, kỳ thực uy lực sẽ tăng tương đối nhỏ. Bất quá Kỳ Linh là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, căn bản chính là kiếm đạo bản nguyên, nó phóng thích lực lượng lĩnh vực, vẻn vẹn bằng vào lĩnh vực có lẽ không giết chết được bệ hạ cô độc, cũng không giết chết được dị vũ trụ chi chủ. Có dị vũ trụ bản nguyên che chở, nhưng chúa tể bình thường là trực tiếp có thể giết chết. Kỳ Linh cũng không cần tiêu hao một tia lực lượng. Người Kim Tự lập tức có vẻ mặt đau khổ. Không thể cho chút mặt mũi được hay sao? Tốt rồi, không cùng các ngươi nhiều lời nữa, ta sẽ cùng Đạp Phong, Băng Phong quân đoàn tâm sự một chút đây. Kỳ Linh nói, chúng ta liền đi trước một bước vậy, có gì cứ truyền lời, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bắc Minh đạo quân đi trước đây. Những đại năng cao cấp nhất của Viêm Long vực giới đều đã rời đi, tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp. Kỳ thật thời điểm đến nơi này, bọn hắn đều đoán ra được thực lực của Kỳ Linh có thể mạnh như vậy, chỉ sợ là nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, nhưng hợp đạo thất bại lại không thể nghi ngờ. Đáng tiếc cho một đời tuyệt thế đại năng, chỉ có thể từng bước một và vẫn lạc. Phong Vũ chúa tể thở dài nói, loại tuyệt thế kiếm thuật kia cũng xem không được mấy lần, tương lai chỉ sợ cũng sẽ trở thành truyền thuyết mà thôi. Minh Lan chúa tể cũng nói. Kỳ Linh đứng ở đó, Đạt Phong lãnh chủ cùng Băng Phong quân đoàn đều đi tới. Bắc Minh đạo quân. Trong mắt Đạt Phong lãnh chủ có sợ hãi và thán phục, hắn khẽ khom người hành lễ. Có thể chứng kiến kiếm thuật như vậy, ta cũng không uổng công rồi. Tuy chí tôn cường đại, thế nhưng chí tôn là nhất đạo sinh vạn đạo. Còn về phần kiếm đạo thuần túy ư, Bắc Minh đạo quân mới là đệ nhất trong hỗn độn vũ trụ này. Lần này ta đến là muốn đạt được Cầm Hỏa Thần, thật quá mức liều lĩnh rồi. Kính xin Bắc Minh đạo quân thứ lỗi cho. Bắc Minh đạo quân có gì phân phó cứ việc nói ra, nếu muốn trừng phạt Đạt Phong ta cũng cam nguyện thừa nhận. Kế Linh gật đầu. Từ xưa đến nay trung cực chi đạo không có ai có thể trở thành vĩnh hằng, mình là người thứ nhất, tự nhiên cũng là người thứ nhất nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Đơn thuần là kiếm, mình đích thực là đệ nhất hỗn độn vũ trụ. Đạt Phong còn có Băng Phong quân đoàn. Ánh mắt Kỳ Linh quét về phía Băng Phong quân đoàn ở bên cạnh. Ba gã Kim Y đế quân cùng một đám Hắc Y đế quân của Băng Phong quân đoàn đều rất khẩn trương. Xin bái kiến Bắc Minh đạo quân, lần này chúng ta mạo phạm Bắc Minh đạo quân rồi, thật sự là hổ thẹn. Chúng ta cũng đều cam nguyện bị phạt. Lần này đạo quân giết bệ hạ cô độc, kỳ thực chúng ta đều từ trong nội tâm mà cảm kích ngài. Tướng quân lang chủ cung kính nói, ta còn có Duy huynh, Chỉ Nhất huynh, còn có rất nhiều Hắc Y đế quân dưới trướng. Tuy chúng ta đạt được thân thể Kim Y đế quân và Hắc Y đế quân, thực lực mỗi người cũng đều được phóng đại, nhưng có lợi cũng có mặt hại. Sinh tử của chúng ta đều bị cô độc bệ hạ khống chế cả, một mực bị hắn điều khiển, không dám nghe theo. Hôm nay Bắc Minh đạo quân giết bệ hạ cô độc, chúng ta mới chính thức được giải thoát đây. Kỳ Linh gật đầu. Ta cũng sẽ không trừng phạt các ngươi đâu, bất quá có một việc ta cần các ngươi đi làm. Ồ, Bắc Minh đạo quân có việc gì xin cứ phân phó. Ba vị tướng quân và một đám Hắc Y đế quân cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Ta muốn tìm một vị nữ tu hành giả. Kỳ Linh nói. Sao, tìm nữ tu hành giả ư? Ba vị tướng quân, một đám Hắc Y đế quân đều có chút nghi hoặc. Một bên Đạt Phong lãnh chúa nghe cũng buồn bực. Hắn biết rõ Bắc Minh đạo quân tu hành tuế nguyệt không dài, nếu như nhận thức nữ tu hành giả nào đó có lẽ rất dễ dàng tìm được, cần gì phải phiền toái toàn bộ Băng Phong quân đoàn đi làm chuyện này đây. Nàng gọi là nữ hoa. Kỳ Linh nói. tu hành tuế nguyệt cũng không lâu lắm, có lẽ có chút yêu nghiệt, thiên phú cực cao, hiện tại có thể là một đạo quân, cũng có thể là vĩnh hằng đế quân. Nàng hiện tại có lẽ ở một nơi cách Viêm Long vực giới cực kỳ xa xôi. Tuy Kỷ Linh đi qua địa phương không nhiều lắm, nhưng chúa tể đế quân, đạo quân của toàn bộ 16 vực giới liên minh, hắn đều tận lực đi sưu tập qua tin tức, không có quan hệ với nữ oa. Hiển nhiên từ khi nữ oa ly khai tam giới, liền không có xuất hiện qua ở 16 vực giới liên minh. Hơn nữa, từ khi vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thành tựu, cảnh giới của Kỷ Linh đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Hắn khống chế kiếm đạo bổn nguyên, đối với toàn bộ vũ trụ bổn nguyên vận chuyển đều ẩn chứa có cảm ứng càng kỹ càng hơn. Đối với trong tối tăm cảm ứng lại càng thêm rõ ràng. Cộng thêm vào đó, nữ oa nương nương cùng Kỷ Linh cũng coi như có nhân quả. Dù sao, Kỷ Linh từ một phàm tục quật khởi bước đầu tiên dựa vào đúng là nữ oa đồ. Kỷ Linh ở vĩnh hằng trung cực kiếm đạo có thành tựu, có thể xuyên thấu qua nhân quả, trong tối tăm cảm ứng được ở một địa phương cực kỳ xa xôi, nữ oa đang ở đó vẫn còn sống. Nữ oa sao? Ba vị tướng quân, Đạt Phong lãnh chúa, một đám hắc y đế quân, mỗi người đều lộ ra bộ dáng nghi hoặc. Sao, đều chưa từng nghe qua sao? Kỷ Linh thấy biểu lộ của những người ở đây không khỏi có chút thất vọng. Đạt Phong lãnh chúa gia du rộng lớn, bất quá lại trường kỳ dừng lại ở bí ma vực giới. Chưa từng nghe nói qua nữ oa thì cũng không tính, nhưng băng phong quân đoàn tuần tra tứ phương, hành tàu địa phương nhiều vô kể. Kỷ Linh vốn cho là bọn hắn hiểu rõ chút ít tin tức. Dù sao Kỷ Linh xem chừng dùng tiềm lực thiên phú của nữ oa, thành tiêu chỉ sợ sẽ rất cao. Phải biết rằng lúc trước bàn cổ vô gian hỗn độn thế giới va chạm, hai chí tôn thần tinh va chạm, trận chiến ấy nữ oa đột phá đến thế giới cảnh, tự nhiên là đại vận khí gia thân. Mảnh vỡ tinh hoa của chí tôn thần tinh kia sợ là rất nhiều đều ở trên người của nữ oa. Dưới tình huống không có bất kỳ chỉ điểm đột phá đến thế giới cảnh, cái đó là cực kỳ thần kỳ. Lúc trước Kỷ Linh ly khai tam giới cũng chỉ là tổ thần tổ tiên mà thôi, đương nhiên Kỷ Linh tu hành thời gian rất ngắn. Bất quá ở thượng cổ thời đại, nữ oa nương nương là một siêu quần xuất chúng, là tuyệt đối vượt qua tam hoàng Như Lai, Tam Thanh và Bồ Đề, là lãnh tụ tuyệt đối của cả trận doanh nữ oa. Hôm nay ngay cả Bồ Đề, Phong Ma cũng dung hợp mạnh nhất đạo, Kỷ Linh xem chừng nữ oa nương nương tuyệt đối không có khả năng kém đi nơi nào. Thậm chí nữ oa nương nương có khả năng ở địa phương của nàng là rất nổi tiếng. Nếu như băng phong quân đoàn đi qua địa phương của nữ oa nương nương, rất có thể nghe qua danh tự nữ oa. Ta chưa từng nghe qua. Tướng quân lang chủ lắc đầu, lập tức quay đầu hỏi: các ngươi có từng nghe nói qua nữ oa không? Không có. Chúng ta tuần đi tứ phương chưa từng nghe nói qua nữ tu hành giả lợi hại gọi là nữ oa. Chưa từng nghe qua. Cả đám đều lắc đầu. Kỷ Linh nhìn về phía Đạt Phong lãnh chúa: ta cũng chưa từng nghe qua. Đạt Phong lắc đầu, lập tức liền nói: Bắc Minh đạo quân, băng phong quân đoàn này đi qua nhiều địa phương, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua, chỉ sợ rất khó tìm kiếm. Kỷ Linh nhướng mày nói: nữ oa tu hành năm tháng rất ngắn, khả năng danh khí cũng chưa đủ lớn. Băng phong quân đoàn, ta muốn các ngươi làm chủ, chính các ngươi hãy phân phó phi thuyền khống chế các vực giới, nhanh chóng tiến về bốn phương tám hướng, đi các vực giới truyền bá tin tức cho ta, nói Bắc Minh đạo quân tìm kiếm một nữ tu tên là nữ oa, nàng tu hành tuế nguyệt, có lẽ ở trong 100 hỗn độn kỷ nguyên. Hơn nữa các ngươi có thể nói với bên ngoài, nếu ai có thể trước nhất tìm được nữ oa, Bắc Minh đạo quân ta liền thiếu nợ hắn một nhân tình, ta có thể tặng bảo vật, cũng có thể ở trong khả năng hỗ trợ ra tay một lần, ví dụ như chém giết cô độc bệ hạ. Cái này băng phong quân đoàn cùng Đạt Phong lãnh chủ đều chấn động, điều kiện này quá ngoan độc. Cô độc bệ hạ là nhân vật bậc nào đây? Ở trong vũ trụ mênh mông cũng coi như một phương kiêu hùng. Bắc Minh đạo quân đáp ứng điều kiện như vậy đủ để cho rất nhiều đại năng đỏ mắt. Nhân tình của Bắc Minh đạo quân tuyệt đối đủ giá trị. Các ngươi nhanh chóng truyền bá vực giới càng nhiều càng tốt. Đây chính là sự tình duy nhất ta muốn các ngươi xử lý giúp ta. Kỷ Linh nói: khi ta tìm được nữ oa, các ngươi cũng coi như chính thức được giải thoát. Nếu như ta một mực không tìm thấy, lúc ta thân tử đạo tiêu, các ngươi cũng coi như giải thoát rồi. Được, Bắc Minh đạo quân xin cứ yên tâm. Lúc này ba vị tướng quân và một đám hắc y đế quân mỗi người đều tuân mệnh. Rất đơn giản, chỉ truyền bá tin tức mà thôi. Kỷ Linh tuổi thọ không dài, đoán chừng dài nhất chỉ khoảng 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Băng phong quân đoàn này mỗi người đều lập lời thề bổn mạng. Đi thôi, ai tìm được nữ hoa liền mau chóng cáo chi cho Đạt Phong. Đạt Phong biết được, ta cũng sẽ biết được. Kỷ Linh nói, mình nhận thức cuối cùng quá ít, cho dù người khác tìm được nữ hoa muốn báo cho mình cũng rất khó. Thế nhưng Đạt Phong giao hữu rộng lớn, thông chi cho Đạt Phong liền tương đối dễ dàng nhiều hơn. Vâng. Băng Phong quân đoàn mỗi người đều cung kính tuân lệnh, lập tức hưng phấn mà rời đi. Bọn hắn quá kích động, lần này đối với bọn hắn mà nói chẳng những không tính là kiếp nạn, còn là một đại kỳ ngộ. Cô độc bệ hạ vừa chết đi, bọn hắn từ nay về sau sinh tử do mình, chính thức được tự do. Cần biết đại năng chính thức lại có mấy binh sĩ nguyện ý ở dưới người khác nhu thuận đây. Lúc trước thực lực của bọn hắn đều tương đối yếu, đối với Hắc Y đế quân chi thân, Kim Y đế quân chi thân đều trông mà thèm, lúc này mới cắn răng quyết định đầu nhập vào. Mà hiện tại bây giờ thực lực của bọn họ không thiếu một phân, lại không có tử vong trói buộc, bọn hắn mỗi người đều được tự do, thật là thống khoái. Chỉ cần giúp Bắc Minh đạo quân đi tìm nữ oa, liền chính thức tiêu dao tự tại. Đạt Phong. Kỷ Linh nhìn về phía Đạt Phong. Sự tình ta cần ngươi xử lý, ngươi chắc cũng biết được rồi. Ồ, cái này đơn giản, ta nhất định sẽ chuyển ra tin tức, tận lực mà truyền bá. Đạt Phong lãnh chúa nói. Kỷ Linh gật đầu. Tốt, phiền toái Đạt Phong lãnh chủ rồi. Ồ, cũng là việc nên làm. Đạt Phong lãnh chúa cũng buông lỏng một hơi. Bắc Minh đạo quân này hoàn toàn chính xác, tính toán có chút hiền hậu. Cần biết tu luyện giả tâm ngoan thủ lạt rất nhiều, mà Bắc Minh đạo quân lại hợp đạo thất bại. Nếu như trong nội tâm thô bạo, nó không chừng vừa ra tay sẽ giết hắn. Đến lúc đó hối hận cũng không có địa phương để hối hận. Cho nên hắn nơm nớp lo sợ. Kỷ Linh nói cái gì hắn cũng không dám làm trái chút nào. Bất quá Kỷ Linh hiển nhiên yêu cầu rất đơn giản, gần kề truyền lời mà thôi. Chiến dịch Bắc Minh đạo quân hợp đạo, nương theo Đạt Phong lãnh chúa chủ động truyền bá tin tức. Còn có một ít chúa tể đế quân của 16 vực giới liên minh truyền bá việc trọng đại bậc này, cùng với Băng Phong quân đoàn phân thành từng nhánh, khống chế lấy vực giới Phi Chu, bốn phía truyền bá rộng rãi đã kết thúc. Tin tức này phảng phất như phong bạo truyền bá khắp nơi. Tuy vũ trụ hỗn độn rộng lớn, truyền tin tức rất khó, nhưng tin tức này quá rung động, danh khí của cô độc bệ hạ lại lớn, truyền bá tự nhiên rất nhanh. Lão Hạt Tứ, lão Hạt Tứ. Một cái chân to xuyên qua tầng mây, giáng lâm một hành tinh khổng lồ, dẫm một đại địa, ầm ầm rung động. Thân ảnh nguy nga kia còn gào thét lớn. Lão Hạt Tứ, mau đứng lên nào. Hút xa một chút đi. Thanh âm khàn khàn chói tai từ sâu trong lòng đất truyền đến. Mau đứng lên, phát sinh đại sự rồi, đừng ngủ nữa đi. Thân ảnh nguy nga, hai chân to trụ lủi, rơi xuống, liên tiếp mà dậm, để cho đại địa phải rung động. Một ngày nào đó, ta sẽ ăn ngươi. Nương theo thanh âm khàn khàn khó nghe, oanh một tiếng, toàn bộ đại địa hoàn toàn nứt vỡ, ngôi sao này trực tiếp nổ tung, hiện ra một phi cầm xấu xí màu đen. Phi cầm này chỉ có một con mắt, thế nhưng một con mắt này lại một mực nhắm lại, bộ dạng có chút giống như con cú mèo, đôi cánh chim màu đen vô cùng rộng lớn. Lão Hạt Tử à, nói cho ngươi biết một tin tức tốt đây. Lần trước không phải cô độc bệ hạ ra lệnh ngươi bị Băng Phong quân đoàn đánh thương, hoảng sợ mà trốn hay sao? Chúa tể dị tộc kia trên người mặc khải giáp đơn giản, có hai cái đầu lâu, lông xù nói. Cô độc bệ hạ chết rồi. Ê, ngươi lại nói việc này, ta không phải nói không được nhắc lại. Sao? Ngươi nói cô độc bệ hạ chết rồi sao? Phi cầm màu đen kia phát ra một tiếng quái dị. Thật sự, ngũ trùng vực giới chúng ta đều truyền tin ra, chỉ sợ chỉ có ngươi luôn ngủ say còn không biết gì. Chúa tể dị tộc hai đầu nói. Chết như thế nào vậy? Phi cầm màu đen liền truy vấn. Thực lực của cô độc bệ hạ, chỉ cần không tị tìm đường chết, có ai có thể giết chết hắn đây? À, cái này phải nhắc tới một tồn tại rất giỏi, hắn gọi là Bắc Minh đạo quân. Chúa tể hai đầu dị tộc bắt đầu đàm luận. Ở một địa phương xa xôi khác, trong hư không có một tầng mây rộng lớn màu vàng. Ở trên tầng mây có từng tòa thần điện tản ra hào quang màu trắng. Thần điện liên miên phát ra hào quang ức vạn trượng, chiếu rọi hư không. Ở trong một cung điện, một nam tử cánh tuyết trắng đang một mình đứng đấy, nhìn hư không vô tận ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói. Mà đế, đến cho ta là có chuyện gì vậy? Ở trong đại sảnh còn có một nữ tử độc giác, nàng cười, dáng tươi cười mang theo mị lực kỳ dị, rung động lòng người. Hỏa Lung thần đế à, ta và ngươi giàu gì cũng là đạo lữ một thời gian, hà tất vô tình như vậy? Ngươi vì đạo vì thần đế đại diệt tuyệt thuật, ngươi ngay cả đạo lữ cũng bỏ, coi như tương lai ngươi thật có thể thành tựu chí tôn, lại có ý tứ gì đây? Lúc trước bất quá là một hồi duyên phận đã xong, liền di tán, chia tay. Thần đế Hòa Lung đạm mạc nói, không cần nói những lời nhảm nhí kia, ngươi tới đến cùng là có chuyện gì? Ngươi không phải luôn tự cho mình siêu phàm hay sao? Nữ tử độc giác cười lạnh nói, không biết ngươi có nghe nói một vị gọi là Bắc Minh Đạo Quân hay không? Bắc Minh Đạo Quân? Đạo quân nữ? Thần đế Hòa Lung nghi ngờ nói, ta liền đoán ngươi còn không biết mà. Nữ tử độc giác nói, ta lần này cùng mấy vị hảo hữu khác ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên nghe đến một tin tức, ngươi có biết Băng Phong Quân Đoàn và Bệ Hạ Cô Độc không? Thần đế Hòa Lung lạnh lùng nói, tên kia vì tình gây thương tích sớm đã nhập ma, không đáng gì để nhắc tới đâu. Thế nhưng thực lực của hắn không tệ đâu. Nữ tử độc giác cười nói, người có khả năng giết được hắn không? Vốn là xá thân nghi thức hóa thành Kim Y Đế Quân, lại có vài kiện binh khí Tây Tư tộc bên người, nghe nói hắn đã từng hủy diệt một dị vũ trụ, thực lực ngược lại rất là lợi hại, muốn giết hắn ta rất khó. Bất quá người này thuần túy truy cầu lực lượng, đạo tâm thiếu hụt lại không quá tốt đâu. Thần đế Hòa Lung chẳng thèm ngó tới, chính là vị gọi Bắc Minh Đạo Quân kia, chỉ một kiếm liền giết Bệ Hạ Cô Độc này. Nữ tử độc giác nói, sao không có khả năng? Thần sắc của thần đế Hòa Lung hoàn toàn thay đổi, không có khả năng chỉ một kiếm, một gã đạo quân không có khả năng làm được như vậy, cái này ít nhất phải có thực lực của Tây Tư tộc tôn chủ. Độc giác nữ tử nói, nghe ta nói hết đã nào, Bắc Minh Đạo Quân này thiên phú nghịch thiên, sở tu chính là trung cực chi đạo trong truyền thuyết kia. Hắn càng làm cho một gã chúa tể nguyện ý đi theo, thuần phục được một hỗn độn nguyên thú. Ngay ở trước đây không lâu, hắn rốt cuộc bắt đầu hợp đạo. Tuy hợp đạo thất bại, nhưng đoán chừng là thời điểm thất bại liền lập tức hiểu được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo chính thức kia. Chỉ một kiếm liền chém giết Cô Độc Bệ Hạ đến tranh đoạt hỗn độn nguyên thú, sợ tới mức Đạt Phong lãnh chủ, Băng Phong Quân Đoàn đều phải cung kính, không dám không nghe theo. Sao, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo ư? Thần đế Hòa Lung đã chấn kinh. Trong mạnh mẽ còn có càng mạnh mẽ hơn, hỗn độn vũ trụ mênh mông, mặc dù là tu luyện giả chúng ta, ngoại trừ chí tôn, Bắc Minh Đạo Quân này còn mạnh hơn người. Độc giác nữ tử cười nhạo nói, người còn tự cho mình là siêu phàm, so với Bắc Minh Đạo Quân người còn kém xa. Trung cực chi đạo cũng có thể vĩnh hằng sao? Trong mắt thần đế Hòa Lung có một tia rung động. Giỏi, rất giỏi, ta hoàn toàn chính xác kém xa hắn ta. Ở trong các đại năng, Hòa Lung ta chính thức bội phục, ngoại trừ chí tôn lại nhiều thêm một vị Bắc Minh Đạo Quân này. Nữ tử khẽ giật mình, nàng vốn muốn mượn chuyện này đả kích thần đế Hòa Lung một chút, không nghĩ tới thần đế Hòa Lung vậy mà lập tức liền bội phục Bắc Minh Đạo Quân. Nếu như có thể nhìn thấy vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của hắn ta, vậy thật tốt quá rồi. Trong mắt thần đế Hòa Lung có chút chờ mong, thì thào nói nhỏ, người đừng có nằm mơ, đạo ư há có thể kinh truyền được. Vĩnh hằng trung cực chi đạo này càng chỉ có Bắc Minh Đạo Quân thành công được, người cũng đừng có hy vọng. Nữ tử mỉa mai vài câu lại không phát hiện được thần đế Hòa Lung có chút tức giận. Điều này làm cho nàng rất khó chịu, quay đầu rời đi. Bất quá có thể thừa cơ đả kích mỉa mai thần đế Hòa Lung, lần này mục đích của nàng đã đạt được. Không nói đến ngoại giới, chỉ nói ở trong Mang Nhai Quốc Thập Nhị Cung, bên trong Kiếm Cung đồng dạng cũng đang bàn tán nghị luận. Nghe nói Kiếm Cung Bắc Minh cung chủ của chúng ta đã được tôn sùng là vô tận cương vực đệ nhất cường giả rồi. Đúng, tựa hồ một ít vĩnh hằng đế quân cũng đang nói chuyện này, nói Bắc Minh cung chủ hợp đạo thất bại, bất quá thực lực cũng đặt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, ngay cả các chúa tể cũng xa xa không cách nào với tới được. Ngay cả chúa tể cũng không thể với tới, thật không biết lợi hại thành cái dạng gì rồi đây. Tuy một ít đạo quân của Kiếm Cung không hiểu rõ lắm, bọn hắn cũng không hiểu Băng Phong Quân Đoàn là gì, nhưng dù sao lúc ấy vĩnh hằng đế quân xem cuộc chiến rất nhiều, tin tức cũng đã sớm tiết lộ ra. Tóm lại, những đạo quân này biết một chút, Bắc Minh Đạo Quân hợp đạo thất bại, bất quá thực lực của hắn rất mạnh, so với chúa tể mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Phất tay một cái có thể giết chúa tể, điều này làm cho vô số đạo quân rung động điên cuồng,

tương lai phong tiêu ở tứ bộ đạo quân cực kỳ chói chang. Thế nhưng phiền toái quấn thân, nhân quả quấn thân, hợp đạo vậy mà thua không thể nghi ngờ. Tựa như lúc trước Dịch Ba Đế Quân suy diễn Kỷ Linh, cho rằng Kỷ Linh thua không thể nghi ngờ. Tứ đồ đệ hôm nay cũng không có ai đạt được một phần cơ duyên trở thành tứ đồ đệ của Kỷ Linh. Kỷ Linh mơ hồ có thể cảm thấy tứ đồ đệ của mình ra đời chỉ sợ là cực kỳ lâu về sau này. Ngũ đồ đệ, lục đồ đệ, bởi vì ở Thiên Thương Cung ngược lại phúc duyên rất lớn, không cần Kỷ Linh phải lo lắng. Phong Tiêu, Kỷ Linh nhẹ giọng nói nhỏ, đường là do mình chọn, vì sư có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Ngón tay của Kỷ Linh điểm một cái, vô ảnh kiếm quang tự nhiên hội tụ thành một trận pháp. Sau đó Kỷ Linh ở trong đó cũng thả chút ít lễ vật. Bên trong trận pháp có huyễn thuật tôi luyện, cũng có một ít kiếm đạo pháp môn, lưu lại một viên hương bảo linh quả, cùng với một ít bảo vật khác đối với Kỷ Linh mà nói không đáng để nhắc tới, nhưng đối với Phong Tiêu là có trọng dụng. Ở trong mấy đồ đệ, ta không yên lòng nhất đúng là ngươi. Kỷ Linh nhẹ lắc đầu nói, bất quá cuối cùng ta cũng nên buông tay rồi. Tuổi thọ của mình cuối cùng cũng có hạn, căn bản chống đỡ không đến một ngày Phong Tiêu hợp đạo. Như lúc trước cô độc bệ hạ nói tuổi thọ của Kỷ Linh, nếu không một chút phân tâm sống tạm lên khoảng 1000 hỗn độn kỷ nguyên. Nhưng trên thực tế Kỷ Linh rất rõ ràng, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của mình chính là kiếm đạo bản nguyên. Đạo này ảnh hưởng đối với hồn phách chân linh cũng có hiệu quả nuôi dưỡng, để cho tốc độ hồn phách chân linh tán loạn cực kỳ chậm. Thậm chí đạo bất đồng, hiệu dụng cũng bất đồng. Như tu hành thủy hành chi đạo bình thường, năng lực bảo vệ tính mạng càng mạnh hơn nữa, bất tử thân cũng càng mạnh hơn. Như tu hành hủy diệt chi đạo, kiếm đạo công kích sát phạt càng mạnh hơn. Đạo bất đồng có tất cả am hiểu. Tuy vĩnh hằng trung cực kiếm đạo rất lợi hại, thế nhưng chính là kiếm đạo ở trên nuôi dưỡng, hiệu dụng cũng không phải khoa trương. Bất quá Kỷ Linh có một chút lực lượng Thanh Hoa Yên Vụ rất đặc thù. Đây là một loại lực lượng rất đặc thù, là Thanh Hoa Động Phủ phủ chủ Khải Chí Tôn bắt chước pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc, cuối cùng suy nghĩ ra, để cho thần lực, pháp lực, tâm lực, hết thảy lực lượng tất cả đều có thể chuyển hóa thành Thanh Hoa Yên Vụ chi lực. Nó đối với nuôi dưỡng hồn phách chân linh lại càng thần kỳ, cũng làm cho chân linh cường đại hơn. Nếu như tiếp theo một mực không vận dụng lực lượng, tối đa có thể sống 8000 hỗn độn kỷ nguyên, Kỷ Linh thầm nói. Nếu vận dụng lực lượng, tuổi thọ sợ là phải giảm mạnh, nói không chừng ngay cả 3 năm hỗn độn kỷ nguyên cũng không được. Những ngày tiếp theo, Kỷ Linh ở trong Thiên Thương Cung dạy bảo đồ đệ, sư muội, ngẫu nhiên cũng đi tam giới một chút. Lúc hành tàu ở trong tam giới, Kỷ Linh lại chọn lựa một thất đồ đệ. Thất đồ đệ chính là một tổ tiên gọi là Hồ Hạnh Đại Tiên, chính là một thảo mộc chi linh tu hành đắc đạo. Phải biết rằng trải qua tuế nguyệt dài dằng dặc như thế phát triển, tam giới có nhiều hỗn độn thế giới như vậy, cường giả như mây, một tổ thần hoàn toàn chính xác không coi vào đâu cả. Hồ Hạnh Đại Tiên này càng là tính tình quái dị, yêu thích càng có chút giống hào hữu Lữ Động Tân của Kỷ Linh năm đó, ưa thích là mai mối cho người ta, dắt chỉ đỏ phối hợp một đôi. Đồng thời nếu hắn gặp được không thích thì các loại đùa giỡn, thậm chí một ít nam nữ hắn ghét nhất cũng ghét thành đôi. Kỷ Linh hành tẩu trong tam giới liền gặp được Hồ Hạnh Đại Tiên, càng theo sau Hồ Hạnh Đại Tiên quan sát hắn một đoạn thời gian, lại phát hiện Hồ Hạnh Đại Tiên nhìn như tính cách quái dị, ở trên tu hành cũng không cần tâm tư, thoạt nhìn không có triển vọng. Những đạo quân thế giới cảnh trong tam giới cũng không có chịu ai thu hắn làm thân truyền. Nhưng Kỷ Linh cảm thấy Hồ Hạnh Đại Tiên bất phàm, Kỷ Linh cũng rình mò đến tương lai của Hồ Hạnh Đại Tiên, minh bạch hắn mới thật sự là một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Cộng thêm vào đó, Kỷ Linh cũng dần dần thật thích tiểu gia hỏa này, vì vậy quyết định thu làm thất đồ đệ. Bắc Minh đạo quân thu thất đồ đệ Hồ Hạnh Đại Tiên cũng coi như để cho tam giới chấn động, để cho vô số tiên ma cũng phải đỏ mắt. Kỷ Linh trải qua thời gian nhàn nhã, một mực đang đợi tin tức của nữ oa. Sau 6900 vạn năm, Kỷ Linh hợp đạo thất bại. Bên trong một dị vũ trụ, trong hư không có một tảng đá lớn lơ lửng. Trên tảng đá có hai đại năng đang khoanh chân mà ngồi uống rượu mua vui, chuyện trò rất vui vẻ. Trong hư không chung quanh hiện ra một ít tình cảnh của dị vũ trụ. Khúc Lương huynh à, người nói vị Bắc Minh đạo quân này có lợi hại hay không đấy? Một hán tử tóc vàng khôi ngô cảm thán. Lợi hại? Khúc Lương huynh ngươi mà không nói, ta chỉ sợ còn không biết việc này. Thật sự là không dám tưởng tượng được, lại có thể một kiếm chém giết Băng Phong quân đoàn cô độc bệ hạ trong truyền thuyết kia. Giỏi, rất giỏi.